làm cho người ta có cảm giác đập mạnh vào trong mắt. Quần short màu trắng, một đôi chân thẳng tắp và thon dài, đôi giày thể thao Adidas nhìn vào thật có điểm giống như mỹ nữ vận động viên quần vợt nước Nga. Sao nàng lại ở đây? Cảm thụ được vẻ xinh đẹp cường thế trên người đại phụ, Tô Sang cơ hồ theo bản năng hỏi Trần Phàm. Trần Phàm có chút xấu hổ sờ sờ mũi, lại không biết nên làm sao trả lời. Nhìn thấy hình dáng này của Trần Phàm, Tô Sang nhíu mày. Anh nói thật đi, nàng là tình nhân của anh. Trần Phàm vốn không biết nên làm sao giải thích, lúc này nghe được Tô Sang hỏi như vậy, lập tức ba hoa. Tôi đã sớm nói, nàng kêu khóc muốn làm tình nhân của tôi, nhưng do cô không tin. Anh cứ thổi đi, dù sao khoác lác cũng không đóng thuế. Tô Sang trợn mắt sau đó nói, xuống xe. Trần Phàm cười khổ lắc lắc đầu, bước xuống xe trước, hướng mấy người Tiêu Phong cùng đại phù phía xa xa phất phất tay. Nhưng không đợi hắn buông tay xuống, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Chẳng biết Tô Sang từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, hơn nữa còn thật thản nhiên kéo lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt biểu tình thân mật, con ngươi cũng nhìn chằm chằm đại phù phía trước, bộ dáng như khiêu khích. Tà kháo! Tiểu huyện tử, tiểu văn tử, cô bé mặc áo sơ mi màu trắng bên người Trần Phạm là Tô Sang hả? Trong chiếc BMW, Tiêu Phong nhìn thấy Tô Sang, vẻ mặt thân mật, khoác cánh tay Trần Phạm, nhất thời trợn tròn trong mắt, như phát hiện người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu hét lên. Vẻ mặt Ngô Huyền cũng kinh ngạc, theo sau an ủi vỗ vỗ bả vai Tiêu Phong. Tiêu Phong, sau này đừng tự khoe khoang mình là sát thủ thiếu nữ, danh hiệu này cấp cho Trần Phạm thì thích hợp hơn. Thiếu nữ và nữ vương cùng song phi. Chu Văn kinh ngạc hâm mộ lắc đầu. Ấy, Trần Phạm đúng là chuyên gia tình yêu mà. Ngay khi ba người vì một màn trước mắt mà lâm vào khiếp sợ, ở một bên, đại phù tự hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc khi thấy Tô Sang cũng đến. Phải biết rằng, hôm qua nàng đã tự mình nói với Trần Phạm, hôm nay Tô Sang sẽ cùng theo đi Hàng Châu. Còn Sở Qua luôn luôn thành thật ở trong xe, đang do dự có nên đi ra ngoài chào hỏi Trần Phạm hay không. Nhìn thấy một màn trước mặt không khỏi tán thán nói. Sư phụ quả nhiên ngu bức. Đây là lần đầu tiên Tô Sang chủ động khoác tay Trần Phạm trước mặt người bên ngoài, nhiều ít có chút mất tự nhiên, nhất là khi ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người bọn họ, thì trên mặt không khỏi hiện lên một luồng đỏ ửng. Bất quá, vừa nghĩ tới quan hệ giữa Trần Phạm cùng đại phù không rõ ràng, vẻ ngượng ngùng trên mặt Tô Sang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ mặt đắc ý. Đi qua chào hỏi bọn họ đi, đây là lần đầu tiên tôi lấy thân phận vị hôn thê của anh xuất hiện trước mặt bọn họ nha. Nghe được câu nói của Tô Sang, Trần Phàm dở khóc dở cười. Cho tới nay, đối với việc cần bại lộ quan hệ với Tô Sang hay không, Trần Phàm kỳ thật cũng không có ý tưởng. Hết thảy do Tô Sang quyết định. Hiện giờ mắt thấy Tô Sang chủ động muốn bại lộ quan hệ, Trần Phàm rất rõ ràng, Tô Sang làm như vậy hơn phân nữa là vì muốn thị uy với đại phù. Đúng như Trần Phàm suy nghĩ, Tô Sang làm như vậy chứng thật là vì thị uy với đại phù. Đồng dạng cũng xem như dùng hành động thực tế để chứng minh tâm ý của mình. Nàng tính toán muốn thử chân chính nhận lấy thân phận vị hôn thê của Trần Phàm. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhếch miệng, nàng kéo cánh tay Trần Phàm đi nhanh về phía trước. Giờ khắc này nhìn Tô Sang giống như một con khổng tước kiêu ngạo, hoặc như một tiểu nữ nhân đang bảo vệ hình tượng của mình trước mặt lão công với tình địch. Mắt thấy Tô Sang kéo cánh tay Trần Phàm đi tới, mấy người Tiêu Phong cùng Sở Qua đều bước xuống xe, đứng cùng nhau, gương mặt quái dị đến cực điểm, mà vẻ mặt biểu tình của đại phù lại nghiền ngẫm, tự hồ cũng không xem vẻ thị uy của Tô Sang vào trong mắt. Trần Phàm, cậu thực sự không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền nổi danh ha. Chờ Trần Phàm đến gần, Tiêu Phong tức giận nói, vốn là nữ thần, sao là tiểu thảo em, hiện tại lại là Tô Sang. Cậu là con nuôi của thần tình yêu Supit sao? Tiểu thảo em. Ngạc nhiên nghe được lời Tiêu Phong, đôi mày thanh tú của Tô Sang chợt nhướng lên, theo sau không khỏi trực tiếp dùng sức véo vào người Trần Phàm, giống như đang dùng loại phương thức vô hình này kháng nghị. Anh yêu, chừng nào anh cùng tiểu thảo muội gần gũi vậy? Nhận thấy được cánh tay truyền đến đau đớn, Trần Phàm cảm thấy buồn bực, bất quá cũng cười pha trò. Ai, Tô Sang, cô đừng nghe Tiêu Phong nói bậy nói bạ. Cô là vị hôn thê của Trần Phàm đi. Tôi cho cô biết, Tiêu Phong cũng không phải nói bậy bạ. Hơn nữa,

người phục vụ đang chen chúc cùng một chỗ nói chuyện phiếm liền lập tức tách ra, đồng thời không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía đại phụ trong bộ tóc vàng rực rỡ. Dù sao vô luận là hỗn thế ma vương tự cao tự đại như Sở Qua hay là thượng hạng mỹ nữ Tô Sang, nếu chỉ xét về bề ngoài mà nói, xa không sánh bằng thân hình cao gầy, khí chất cao quý, mái tóc vàng rực như thác của đại phụ luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khác với quán bar BBS, quán bar giang hồ cũng không có những tiểu ong mật, ý nói là nữ bồi rượu. Dù sao mánh lới của quán bar giang hồ chính là những mỹ nữ của mỹ viện. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng những tiểu ong mật, còn có điểm cảm giác trộn lẫn linh tinh, ngược lại mất đi hương vị vốn có. Đoàn người Trần Phàm ngồi xuống, mấy người phục vụ đưa lên mấy chai rượu đỏ xa xỉ, thuần thục mở ra. Lúc rời đi lại nhịn không được đưa mắt liếc nhìn đại phụ, theo sau giống như những con nai con kinh hoảng, hốt hoảng rời đi. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm dở khóc dở cười. Mà hôm nay đại phụ luôn biểu hiện thập phần an phận, lại chạm cốc cùng mọi người, sau đó trộm nhìn Trần Phàm mở trừng hai mắt, cảm giác tựa hồ như đang hỏi: "Hôm nay có muốn tôi giúp anh chuốc say vị hôn thê của anh hay không?" Nhận thấy được ý tứ thoát ra từ trong con ngươi của đại phụ, Trần Phàm khẩn trương, hắn lo lắng đại phụ phát sinh xung đột với Tô Sang. Vốn cho rằng đại phụ sẽ bình tĩnh hơn một chút, ai ngờ lúc này lại chủ động phóng ra. Nhưng không đợi Trần Phàm làm ra tỏ vẻ, Tô Sang bỗng nhiên giơ lên một ly rượu, hướng đại phụ mỉm cười nói: "Đại phụ tỷ, tuy rằng Tô Lương rất khó hiểu vì sao có sự nghiệp Anh quốc mà chị không làm, từ xa vạn lý chạy tới Trung Quốc, nhưng tôi kính ngưỡng chị giống như nước sông Trường Giang thao thao bất tuyệt. Để tỏ lòng tôn kính, tôi mời chị một ly." Chủ động phóng ra, Tô Sang vừa hành động, không chỉ là Trần Phàm ngạc nhiên, dù là đám người Tiêu Phong biểu tình vẻ mặt cũng quái dị, biểu hiện họ đều nhìn ra được quan hệ giữa ba người Trần Phàm, đại phụ Tô Sang thập phần vui diệu. "Tốt." Đại phụ cười nhạt một tiếng, tao nhã giơ lên ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với Tô Sang, theo sau ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mà Tô Sang cũng không cam chịu rớt lại phía sau, một hơi uống hết ly rượu đỏ. Một ly uống cạn, đại phụ cơ bản không có việc gì, trên mặt Tô Sang lại hiện lên một luồng ửng đỏ. Trần Phàm cũng không biết tử lượng của Tô Sang như thế nào, vốn định ngăn cản, nhưng Tô Sang âm thầm bấm tay của hắn, cảm giác giống như đang nói, đây là chuyện của nữ nhân, không cho phép anh nhúng tay. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm đành phải đưa mắt ra hiệu đại phụ. Đại phụ nhận thấy được ý tứ toát ra từ trong con ngươi của hắn, nháy mắt: "Hôm nay tôi nghe lời anh, không tranh phong đối với vị tiểu hôn thê của anh, nhưng anh phải đáp ứng tôi một điều kiện." "Điều kiện? Lại là điều kiện?" Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng Trần Phàm nghĩ vẫn đành chịu đau gật đầu. Nhận thấy được hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng Tô Sang tức giận, lại nhéo Trần Phàm với mặt khiêu khích nhìn đại phụ nói: "Đại Dương Mã, cô không cần liếc mắt đưa tình với Trần Phàm. Tôi biết cô thầm mến Trần Phàm từ lâu rồi. Cô yên tâm, có vị hôn thê như tôi ở đây, cô không có chút cơ hội." Liếc mắt đưa tình, thầm mến Trần Phàm đã lâu rồi. Ngạc nhiên nghe lời Tô Sang nói, đám người Tiêu Phong trợn mắt há hốc mồm. Trần Phàm cảm thấy đau đầu, nhưng vẻ mặt đại phụ lại lạnh nhạt nói: "Ai, cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi cùng Trần Phàm chỉ là quan hệ bạn bè." "Quan hệ bạn bè?" Nghe nói như thế, Tô Sang nhìn chằm chằm đại phụ một hồi, nhưng không cách nào nhìn ra đại phụ có nói dối hay không, đành phải thôi nghĩ nói: "Đại phụ tỷ, tôi đã nói như vậy thì là hiểu lầm, thật có lỗi, để tỏ lòng xin lỗi, tôi tự phạt ba ly." Dứt lời, Tô Sang không đợi Trần Phàm ngăn cản, thật nhanh cầm ly rượu uống. Ngay khi Tô Sang nâng ly xem như nước lã mà uống, lần lượt có mấy bàn khách đến quán ba giang hồ. "Trường Thiên Thiên." Ngô Huyền bỗng nhiên nhìn một khách nhân từ ngoài cửa đi vào nói. Nghe được lời của Ngô Huyền, nhóm người Trần Phàm không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cửa, rõ ràng nhìn thấy ba khách nhân phô trương không nhỏ. Các nữ nhân một đám dáng người cao gầy, khí chất không tầm thường, ăn mặc lại cực kỳ chú ý, mà khí độ các nam nhân lại bất phàm. Trong đó hai người đi vào quán bar thì rõ ràng nhíu mày, tự hồ đối với hoàn cảnh quán bar cực kỳ bất mãn, quát mắt nhìn khách nhân bên trong, ánh mắt cũng cực kỳ khinh thường, miệng như hận không thể vênh lên đến tận trời. Trường Thiên Thiên đi sau cùng, hiển nhiên địa vị của nàng trong mấy khách nhân kia cũng không tính là cao, còn xem như là nhân vật lẩn quẩn bên cạnh họ. Hoặc có là do nguyên nhân có tâm sự,

ngọn núi trước ngực đem quần áo căng cứng lên, làm cho người ta lúc nào cũng có thể lo lắng sẽ làm chiếc áo bị bung ra. Nàng mặc chiếc váy màu đen bên dưới, váy không ngắn, đại khái đến đầu gối, phối hợp với tất chân màu đen cùng ý nhị thành thục đặc hữu trên người nàng. Cả người nàng nhìn qua tràn ngập vẻ hấp dẫn khác thường. Buông văn kiện, nhẹ nhàng nhu huyệt thái dương một chút, Lý Dĩnh đứng dậy đi tới ngay bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen nhánh xa xa, suy nghĩ thất thần. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lý Dĩnh cũng không để ý tới, nàng biết hơn phân nửa là do thư ký của mình tới nhắc nhở mình về nhà. Về nhà, hai chữ này không khỏi làm trong đầu nàng hiện ra văn phòng lớn vắng vẻ. Trong nhà có phương tiện đồ dùng thật xa hoa, chỉ riêng không có hương vị của một gia đình. Một cảm giác đau lòng khó hiểu từ trái tim nàng lan tràn. Lý Dĩnh khe khẽ thở dài, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Thanh âm thanh thúy vang lên, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nặng nề bỗng nhiên vang lên. Không đúng, không phải Tiểu Lỵ. Trong lòng Lý Dĩnh giật mình, theo bản năng mở to mắt, thông qua cửa kính chiếu ngược, nhất thời nhìn thấy bộ dáng người mới đến. Trần Phàm. Đồng tử Lý Dĩnh phóng lớn, hơi vui mừng xoay người. Người này mặc chiếc áo màu đen, chiếc áo thật đơn điệu, nhưng xuất phát từ tay đại sư nổi tiếng. Cây uất kim hương màu vàng trên cổ áo làm cho người ta không dám coi khinh giá cả của chiếc áo này. Hắn mặc chiếc quần tay thẳng tắp, dưới chân mang đôi giày da làm bàn tay của Italy. Dưới ánh đèn, hắn có được làn da màu cổ đồng mà đông đảo nam nhân mơ ước, góc cạnh rõ ràng. Còn người sáng ngời hữu thần, đen nhánh tỏa sáng, mái tóc ngắn trên đỉnh đầu như những cây kim thép dựng đứng lên. Xoay người, vừa quan sát vị khách không mời mà đến, cảm thụ được vẻ cao ngạo cùng âm trầm trong con ngươi của đối phương, trong lòng Lý Dĩnh trầm xuống, lập tức phát hiện được xuất hiện trước mặt mình không phải là Trần Phàm. Trần Phàm. Mắt thấy Lý Dĩnh sai người, thanh niên không lời mà tới, lẩm bẩm lại cái tên này một chút, liếm liếm môi, trong con ngươi hiện lên một ánh mắt nghiền ngẫm. Tối hôm qua, Triệu Thiên Bá gọi điện thoại báo cho tôi biết, nói cô ở Đông Hải tìm được một nam nhân có gương mặt tương tự giống tôi. Hiện giờ xem ra không những đúng vậy, mà nhìn cô hình như còn có chút động tâm, đúng không? Tiết Cường, anh tới đây làm gì? Sắc mặt Lý Dĩnh đột nhiên biến đổi, vẻ hưng phấn cùng vui mừng trong con người nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi, chỉ còn lại một cổ hận ý dày đặc, vẻ hận ý sâu tận xương tủy. Chuyện của tôi không còn quan hệ gì tới anh. Ha, hay cho câu không quan hệ gì tới tôi. Tiết Cường cười lạnh một tiếng, lập tức tiến về phía Lý Dĩnh. Cả người Lý Dĩnh rung lên, theo bản năng thối lui về phía sau, hơi hoảng sợ quát. Anh muốn làm gì? Nếu tôi dự đoán, thân thể của cô hiện tại cũng đã không còn là xử nữ, đúng không? Chứng kiến bộ dáng hoảng sợ của Lý Dĩnh, Tiết Cường nở nụ cười, cười đến thật tà ác. Câu nói của Tiết Cường làm Lý Dĩnh nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, đôi mắt đỏ hồng. Lăng, anh cút cho tôi! Tôi vì sao phải cút đây? Tiết Cường cười tà, đi tới bên cạnh Lý Dĩnh, nhìn như tao nhã, thực tế cũng rất thô bạo, nắm lấy chiếc cầm của Lý Dĩnh, nhẹ nhàng thổi một hơi. Cô là nữ nhân của tôi tới thăm cô một chút không được sao? Huống chi, tên đáng chém ngàn đao kia lại muốn dựa vào gương mặt giống tôi, đến tù binh trái tim của cô, tôi làm sao dễ chịu đây? Tiết Cường, anh không được ghê tởm người khác. Lý Dĩnh mạnh mẽ giãy giụa, giãy ra lạnh lùng nói. Ai là nữ nhân của anh? Tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào. Còn nữa, tôi và hắn cùng anh không có quan hệ nào. Chỉ cần tôi vui, tôi muốn lên giường với hắn cũng được, anh quản được sao? Cô là nữ nhân của tôi, trước kia là, sau này vẫn là. Tiết Cường thu tay về, đặt lên chóp mũi, dùng sức ngửi một chút, vẻ mặt bộ dáng say mê. Đến nỗi cô nói cô lên giường cùng hắn, tôi không xen vào. Quả thật đó là tự do của cô. Bất quá tôi cần phải nhắc nhở cô, tôi không xen vào cô, nhưng cô có thể quyết định sự sống chết của hắn. Nói tới đây, trên mặt Tiết Cường chậm rãi hiện lên dáng tươi cười tà ác. Cô muốn cùng người chết lên giường, tôi không có bất cứ ý kiến gì. Tiết Cường, anh rốt cuộc muốn làm gì? Làm như nghe ra ý tứ của Tiết Cường, vẻ mặt Lý Dĩnh lo lắng, thất thanh quát. Nhìn bộ dáng lo lắng của Lý Dĩnh, Tiết Cường biến thái liếm liếm môi. Tuy rằng tôi không có hứng thú đối với nữ nhân, bất quá nếu cô từng làm nữ nhân của tôi, như vậy đời này cô cũng là nữ nhân của tôi.